Chương 1167, nam nhân này chính là ngươi khi còn bé ca ca. Ai tới nói cho bọn họ biết, cái này là thế nào một cái tình huống? Ai cũng biết đảo thần long cùng tế ti điện mặt cùng lòng bất hòa, có thế đảo thần long ấu long, thế ti điện chân chính trưởng không giả, giờ phút này lại ôm nhau. Cái thế giới này điên cuồng. Thương Lan ôm Tiêu Manh Manh, đưa tay vô vô Tiêu Manh Manh lưng, khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười, thật xin lỗi, về sau bế quan, liền không có đi tìm ngươi, nhưng là phái người đi nghe qua ngươi tin tức, biết rõ ngươi rất tô tở, ta liền không tiếp tục đi xem ngươi. Ngươi chính là lừa gạt ta. Tiêu Manh Manh ôm Thương Lan không buông tay. Mộ Dung Thời Vũ mặt có thể nói là đen không thể hại nữa, mấy cái học sinh đứng ở một bên, nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ mặt đều có chút sợ hãi hướng về một bên di động hai lần. Tiêu Lạc nhìn xem Tiêu Manh Manh hồi lâu, mãnh liệt vỗ tay một cái, chẳng lẽ nam nhân này chính là ngươi nói người ca ca kia Xoa Đông Lâm đại nhân vẫn chưa về trước đó? Tiêu Manh Manh cùng hắn còn lúc rất nhỏ, biến hóa thành người cũng rất nhỏ, liền cùng đứa bé loài người tử không sai biệt lắm. Lúc kia hắn lao khi dễ Tiêu Manh Manh, sau đó bị khi phụ, Tiêu Manh Manh sẽ khóc, thường xuyên trốn đi, hắn tìm không thấy nàng, bị trưởng lao mắng. Về sau có một đoạn thời gian, hắn phát hiện Tiêu Manh Manh quy luật, cái kia chính là xế chiều mỗi ngày lúc hoàng hôn, đều sẽ một người lén lén lút lút nện bước tiểu chân ngắn rời đi. Hắn hiếu kỳ, có một lần nghĩ cùng đi lên xem một chút, kết quả vừa vặn đụng phải Ra Ra trở về, liền bị Ra Ra xách trở về, theo mất rồi, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ban ngày hỏi Tiêu Manh Manh thời điểm, Tiêu Manh Manh cảnh giác nhìn xem hắn, cái gì cũng không nói, có thể là sợ hai hắn theo. Rồi, dứt khoát hai tháng đều chưa tư nở dê xuất hiện ở trước mặt hắn. Không đúng, có xuất hiện, ban ngày buổi sáng thời điểm đi ra soát người tồn tại cảm giác, buổi tối lúc trở về soát người tồn tại cảm giác, sau đó buổi sáng đến tối trong khoảng thời gian này, hoàn toàn không nhìn thấy nàng thân ảnh. Sự tình này kéo dài nửa năm. Tiêu Manh Manh liền không có lại đi, có một lần mặt ủ mày trao ngồi ở trên bờ cát, hắn nhìn Tiêu Manh Manh là thật không có tinh thần gì, liền hỏi nàng nửa năm này đều đang làm gì, cu nở dê không ra chơi. Lúc kia, Tiêu Manh Manh chỉ là buồn bực thanh âm ngột ngạt nói ra, ta và ca ca chơi, ai quản ngươi, chỉ bất quá ca ca rời đi, bất quá hắn nói, nhất định sẽ trở lại gặp ta. Ca ca Tiêu Lạc lúc kia liền trợn tròn mắt, Tiêu Manh Manh, ngươi trừ bỏ ta một người em trai. Còn có cái gì ca ca, cha mẹ có sống cái khác sao? Tiêu Manh Manh cũng khó để ý tới hắn, chậm rãi lớn lên, Tiêu Manh Manh liền không có rồi hãy nói chuyện này tình, không biết cái kia cái gọi là ca ca lúc đi cùng Tiêu Manh Manh nói cái gì. Từ đó về sau, Tiêu Manh Manh liền phi thường vất vả tu luyện, huấn luyện, tu luyện, tu luyện, cơ hồ chính là như vậy, sau đó thực lực vung hắn một mảng lớn, hắn từ nay về sau, bị nàng đè ép khi dễ. Đây cũng là vì sao Tiêu Manh Manh vừa thấy được hắn không phải đánh hắn liền là đập hắn nguyên nhân, bởi vì khi còn bé ỷ vào mình là nam hài tử, cái đầu lớn, liền khi dễ Tiêu Manh Manh. Lúc kia, khi dễ thật quá mức, vui vẻ nhất sự tình chính là nhìn Tiêu Manh Manh khóc. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Tiêu Manh Manh thực lực vung hắn một mảng lớn về sau, cũng chỉ có hắn bị khi phụ phần, đến bây giờ đều không phản kháng tới. Chỉ là đánh chết hắn hắn cu nở dê không nghĩ tới Tiêu Manh Manh trong miệng ca ca lại là Thương Lan. Xem ra, Tiêu Manh Manh rõ ràng là không rõ tình hình. Nếu như hiểu rõ tình hình, dựa theo Tiêu Manh Manh thẳng tới thẳng lui tính tình, chắc chắn sẽ không qua nở nơi này là tế ti điện, cũng phải tìm đến Thương Lan.